Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, ta cảm giác Ple không có ở đây sao Sudan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Chúng ta tối hôm qua không biết khâu nào xảy ra vấn đề. Musala quân đội ở bọn họ trụ sở chính vùng lân cận tiến hành toàn phương vị thảm trải sàn thức lục. Sốt sắc, chúng ta hết mấy điều tra nhân viên cũng bị bắt. Tướng quân Sadin một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long có chút kinh ngạc. Nguyên bản lấy là ở nơi này trong rừng rậm muốn bắt người rất mệt khó khăn. Thủy Liêu tướng quân Sadin hết mấy điều tra nhân viên cũng bị bắt. Vậy bọn họ có thể hay không đúng sự thật chiêu? Cái này mới là Dương Thiên Long trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Tướng quân Sadin lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy mờ mịt. Nói, lão đồng nghiệp, nói thật nói cho ngươi. Ta cũng không biết, hết thảy chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày. Hắn bên trong lòng có chút gợn sóng đứng lên. Nếu như những cái kia điều tra nhân viên bị bắt, như vậy bọn họ khai ra bọn họ những người này đến sao Sudan mục đích là tìm Ple tiên sinh làm. Thế nào? Rất nhanh, Dương Thiên Long đầu óc bên trong liền trải chuốc hai tình huống. Tình huống một, Musa Giang đối với Ple là biết được. Nếu như một khi xuất hiện tình huống vừa rồi, Ple yên sinh không thể nghi ngờ lại biến thành đối phương nói giá không hạn độ một loại vốn. Tình huống 2, Musala đối với Ple căn bản không biết được. Loại chuyện này dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng là dưới mắt bỏ mặc như thế nào? Chỉ ít trước mắt Dương Thiên Long bọn họ ngay tức thì lâm vào một loại thình lình trong bị động. Cho dù loại này bị động tạo thành tổn thất rất nhỏ. Như vậy, Ple yên sinh kết quả có ở đó hay không Musala nơi đó đâu? Dưới mắt đây là một điểm chính. Chỉ có đem cái vấn đề này sắp xếp, mới có thể đối với bước kế tiếp hành động tiến hành tốt rõ ràng hoạch định. Dương Thiên Long lần nữa rơi vào thật sâu suy tính trong. Hắn thậm chí đứng ở Giác Dép góc độ đi suy tính cái vấn đề này. Nếu như hắn là Giác Dép, hắn hẳn như thế nào chỗ đi đưa Ple, đem Ple lấy được sao Sudan, không loại bỏ loại chuyện này. Nhưng là tối ngày hôm qua hắn nhưng cũng căn bản không có ở đó nóc trong nhà gặp mặt trước dư thừa. Người da trắng, Giác Dép đem Ple mang tới sao Sudan chỗ tốt là cái gì? Thứ nhất khẳng định là đám người kia muốn bức bách Ple tiên sinh là Giác Dép cùng Musala giặt trắng. Thứ hai, thăm một chút từ Musala quân đội, nhìn một chút thực lực. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức giống như thể hồ quán đính như nhau thanh tỉnh hiểu rõ ra. Ple tính cách quyết định hắn không biết thay Giác Dép bọn họ nói tốt. Giác Dép đem Ple bọn họ làm tới nơi này tựa hồ cũng không có bao lớn chỗ tốt. Đồng thời còn có một cái trọng yếu nhất phương diện. Đó chính là quân chánh phủ sẽ đối Musala tự do ánh sáng tiến hành tiễu trừ. Lại không nói hai bên thực lực như thế nào. Chí ít chẳng này vây quét nhất định sẽ đưa tới quốc tế xã hội quan tâm. Nếu như một khi Ple đám người ở sao Sudan vô tình xuất đầu lộ diện, cái này không thể nghi ngờ cũng là đối với bọn họ một loại trong chính trị đả kích. Phải biết Ple là người Mỹ, cho dù hắn lập trường cùng quan điểm lại quá khích, nhưng là hắn cũng là cờ ngôi sao hạ bảo vệ công dân nước Mỹ. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt hưng phấn. Hắn to gan suy đoán, Ple tuyệt đối không bằng Musala nơi này. Bất quá chỉ là ngắn ngủi hưng phấn sau đó, hắn lần nữa rơi vào vô biên vô tận khổ não trong. Nếu Ple tiên sinh không có ở đây Musala nơi này, như vậy hắn sẽ ở nơi nào? Hắn biết Ple nhất định là sinh mạng không sầu. Nhưng là hắn cũng rất là cuống cuồng phải tìm được hắn. Đây là hắn đối với đầu sư tử cái này đáng tin huynh đệ cam kết. Dưới mắt, Dương Thiên Long cũng biết mình trong chốc lát từ nơi này không phân thân ra được. nếu bái phục Đạt Quý Phu cái này đầu chó quân sư vậy đến sao su đăng. Nghĩ như vậy, tất hai cái tộc rơi giữa chiến tranh nhất định là không thiếu được. Tướng quân Sa-din một mực không dám lên tiếng, rất sợ quấy rầy đến Dương Thiên Long suy tính. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Long lúc này mới nhẹ ra một hơi. Không quan hệ, tướng quân Sa-din, ta bây giờ trong lòng đã có câu trả lời. Đó chính là Ple không có ở Musala nơi này. Vừa nghe tên này như vậy thề thành khẩn nói tiếng nói. Tướng quân Sa-din cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn muốn nói lại thôi. Ngược lại là Dương Thiên Long rất nhanh liền đưa ra một cái vấn đề kế. Đó chính là đối phương khẳng định gần đây 2-3 ngày liền muốn tấn công. Bọn họ cần phải làm cho tốt chiến tranh chuẩn bị. Tướng quân Sa-din gật đầu một cái. Hắn nói cho Dương Thiên Long. Tất cả khu vực phòng thủ cũng đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ở tiểu trấn Subic lên ăn cơm trưa. Thấy nhiệt độ khá cao. Tướng quân Sa-din lúc này lần nữa muốn đặt Dương Thiên Long đi bơi lội. Lần này Dương Thiên Long không có cự tuyệt, mà là gật đầu một cái trực tiếp đồng ý. Vậy mà bọn họ mới vừa đi ra khỏi cửa. Bỗng nhiên lúc này tướng quân Sa-din sĩ quan phụ tá liền vội vàng báo lại. Báo cáo, cái này sĩ quan phụ tá mặt đầy nóng nảy trạng. Tướng quân Sa-din sững sốt một chút. Tiếp theo vội vàng nói. Thế nào? Dương Thiên Long vậy một mặt không chớp mắt nhìn cái này sĩ quan phụ tá. Địch nhân ở mới vừa rồi đối với chúng ta tiến hành đột nhiên tập kích. Chúng ta mỏ dầu khu vực phòng thủ nơi đó mỏ dầu bị đánh trúng. Sĩ quan phụ tá lớn tiếng nói. Cái gì? Nghe lời này một cái. Dương Thiên Long cùng tướng quân Sa-din đều không khỏi được thất kinh. Mỏ dầu bị đánh trúng. Dương Thiên Long một mặt tức giận hỏi. Sĩ quan phụ tá gật đầu một cái. Đúng vậy. Chính là vậy miệng dầu giếng giếng chiếc bị phá hủy. Bây giờ đã dấy lên hừng hực lửa lớn. Tại sao có thể như vậy? Tướng quân Sa-din trợn to hai mắt. Một mặt tức giận nói. Không phải đã để cho bọn họ đem dầu giếng giếng chiếc tháo bỏ sao? Sĩ quan phụ tá lắc đầu một cái. Không biết. Phía trước điện tới nói như vậy. Bù liền dìm cái này tên khốn kiếp. Tướng quân Sa-din vừa nói vừa cầm trong tay thuốc si gà hung hãn ném xuống đất. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên Long cũng là cảm giác được rất kinh ngạc. Rõ ràng để cho đám người kia đem dầu giếng giếng chiếc cho tháo bỏ. Thùy Liêu, những thứ này người ngu xuẩn thật là đáng chết. Rất nhanh mấy chiếc xe xốp lái tới. Tướng quân Sa-din cùng Dương Thiên Long mới vừa nhảy lên xe. Không ngờ mới vừa rồi cái đó sĩ quan phụ tá lần nữa báo lại. Lúc này hắn lại nữa câu nệ, mà là lớn tiếng nói. Báo cáo tướng quân Sa-din, địch nhân đã gọi lại. Ta phương nhân viên bị thương thảm trọng. Tướng quân Sa-din lần nữa sững sốt một chút. Hắn tựa hồ không dám tin tưởng cái này thực tế tàn khốc. Dương Thiên Long vậy tiếp tục giật mình. Những cái kia không người phi cơ tấn công đâu. Chẳng lẽ đều trở thành phế phẩm? Đi, lên xe, thông báo 234 phòng thủ khu vực huynh đệ. Làm nhanh lên tốt chuẩn bị chiến đấu. Tướng quân Sa-din phát ra mệnh lệnh này sau liền tỏ ý tài xế. Nhanh chóng lái xe, tài xế không dám thở ơ. Đem xe việt dã tốc độ lái đến lớn nhất. Dọc theo đường đi thân xe bên trong lắc lư lợi hại. Dương Thiên Long đầu đều bị nóc xe cho đụng chừng mấy lần. Thùy Liêu xe xớp còn không có chạy ra bao xa. Bỗng nhiên lúc này Vasily điện thoại lại reo lên. Vasily vào lúc này gọi điện thoại tới nhất định là có tình huống phải báo. Không chút do dự, Dương Thiên Long nhấn nút trả lời. Vasily dùng vô cùng là thanh âm trầm thấp nói. Ông chủ, hồi báo cho ngươi một chút. Bù Liên Jim phản bội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tsai-nối-di-ô-nối-tsai-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.